Cứ việc có chút chật vật, thậm chí còn chịu một chút bị thương nhẹ, nhưng thì tính sao? So với lôi đạo, hắn tốt rất rất nhiều. Ít nhất, hắn so lôi đạo kéo dài hơn. So bền bị sao? Lôi đạo ánh mắt băng lãnh, trong lòng cũng không do dự nữa. Hắn lập tức từ trong ngực lấy ra một gốc linh dược, một gốc 4.000 năm tuổi linh dược. Lôi đạo tổng cộng theo võ lâu cùng Tuyết Uyên tiểu thư cái kia lấy được 4 cây 4.000 năm tuổi linh dược. Này 4 cây 4.000 năm tuổi linh dược, lôi đạo nguyên bản định dùng tới trồng chất thành hoàn mỹ bí pháp, cùng với đánh vỡ một chút thân thể gông cùng xiềng xích. Nhưng bây giờ, hắn tình thế hết sức mối nguy, hình thái cuối cùng đối thân thể tiêu hao quá lớn, nếu như không có bổ sung, cái kia chỉ sợ hắn lập tức liền sẽ bị rút khô. Bình thường linh dược, thậm chí ngàn năm linh dược, cũng căn bản chống đỡ không nổi hiện tại lôi đạo hình thái cuối cùng tiêu hao. Chỉ có 4.000 năm tuổi linh dược mới có thể chống đỡ nổi lôi đạo hình thái cuối cùng. Lôi đạo không có chút gì do dự, trực tiếp mở ra miệng rộng, đem này gốc 4.000 năm tuổi linh dược một ngụm nuốt vào. Ông, 4.000 năm tuổi linh dược quả nhiên không thể coi thường, mặc dù không có phối chế trưởng thành dược liệu thô tệ, nhưng lôi đạo cũng không phải muốn đánh phá gông cùng xiềng xích, không cần đến phối chế thành dược tệ. Hắn chỉ cần 4.000 năm tuổi dược lực là được rồi. Theo lôi đạo một ngụm nuốt vào 4.000 năm tuổi linh dược, lập tức, mênh mông linh dược dược lực, liền như là núi lửa bùng nổ một dạng, tại hắn trong cơ thể ầm ầm nổ tung. Nguyên bản những linh dược này dược lực, nếu như không có phối chế trưởng thành dược liệu thô tệ, lại không có bí pháp hấp thu, chẳng mấy chốc sẽ triệt để tiêu tán, vậy liền vô ích phí phạm. Nhưng bây giờ lôi đạo duy trì lấy chính là hình thái cuối cùng, đang ở điên cuồng rút ra lấy trong cơ thể hắn hết thể lực lượng. Bao quát máu thịt, nguyên khí, tinh lực các loại, nhưng theo 4.000 năm tuổi linh dược dược lực lưu chuyển toàn thân, lập tức, lôi đạo hình thái cuối cùng thật giống như lập tức ăn một khỏa thập toàn đại bổ viên. Toàn bộ thân hình đều một lần nữa bành trướng lên. Một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng tràn ngập tại lôi đạo toàn thân. Ha ha ha, lại đến. Lôi đạo ngửa mặt lên trời cười to, trong cơ thể hắn có một cỗ lực lượng phảng phất muốn phóng xuất ra. Bởi vậy, hắn không chút do dự, trực tiếp đối Lục Minh liền là một quyền. Vẫn như cũng là vô địch pháp thức thứ tư, Oanh Thiên. Một quyền này, tựa hồ cùng lúc trước lại có không giống nhau. Càng thêm cuồng bạo, càng thêm khủng bố, cũng càng thêm mạnh mẽ. Một quyền phía dưới, hư không chấn động, cho dù là Lục Minh cũng hơi giật mình. Lôi đạo mới vừa rồi còn khí tức suy sụp lợi hại, làm sao lập tức liền biến như thế sinh long hoạt hổ rồi. Ngàn năm linh dược. Lục Minh thấy được vừa rồi lôi đạo trực tiếp nuốt vào một gốc linh dược, thậm chí, hắn đều biết đó là một gốc 4.000 năm tuổi linh dược. Nhưng đây chính là 4.000 năm tuổi linh dược à, cứ như vậy nuốt, không phải lãng phí một cách vô ích. Mặc dù Lục Minh hiện tại là Hắc Sơn giáo thánh tử, toàn bộ Hắc Sơn giáo tài nguyên nghiêng phía dưới, hắn căn bản cũng không sầu tài nguyên. Nhưng tùy tiện liền sóng cho một gốc 4.000 năm tuổi linh dược, hắn đều xem có chút đau lòng. Bất quá, hiện tại hắn không có cơ hội đau lòng, bởi vì lôi đạo lại nhào tới, so với trước càng thêm hung mãnh, càng khủng bố hơn. Bành bành bành. Lục Minh cũng nhanh chóng nhào tới, hắn không tin lôi đạo có nhiều ít gốc 4.000 năm tuổi linh dược. Coi như là hao tổn, hắn cũng phải mài chết lôi đạo, hắn là đường đường Hắc Sơn giáo thánh tử, lại sẽ sợ sợ sấm đạo. Hai người cận thân giao chiến. Thoạt nhìn tựa hồ không có những cái kia thất thần niệm thành thánh đường đi cường giả chiến đấu phiêu dật, tiêu sái, nhưng lại càng thêm tàn khốc, càng thêm hung hãn cùng khủng bố, cũng càng thêm rung động. Phàm là hai người những nơi đi qua, cơ hồ là thiên băng địa liệt, cho dù là núi nhỏ, đều trực tiếp bị san bằng. Hai người điên cuồng công kích tới, người nào cũng không chịu lui lại một bước, đem thân thể thành thánh cường giả hung hãn hiện ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lúc này, Lâm Ngự Thu tựa hồ cũng khôi phục một chút. Hắn trên mặt đột nhiên lại biến bình tĩnh lên. Tựa hồ trước đó phẫn nộ, hối hận, ảo não đều không có quan hệ gì với hắn giống như. Hắn nhìn thật sâu liếc mắt Lục Minh cùng lôi đạo hai người giao phong chỗ, sau đó, hắn động. Vụ. Lục Minh tốc độ cực nhanh, mà lại thần niệm lực lượng bao đắp lên người, tựa như một nhánh tên rời cung, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Cho dù là Tôn Thận, tựa hồ lập tức cũng chưa kịp phản ứng, nhường Lục Minh liền xông ra ngoài. Truy. Tôn Thận trong lòng lo lắng, Lục Minh ngay ở chỗ này. Hắc Sơn giáo đường đường thánh tử tự mình buông xuống, nếu để cho Lâm Ngự Thu trốn đi, chỉ sợ Tôn Thận vô phương hướng Lục Minh bằng dao. Thế là, Tôn Thận cơ hồ không cần nghĩ ngợi, lập tức liền đuổi theo, liền Lạc Thanh cùng Lạc Hà đều quên tại một bên, tựa hồ đã không để ý tới Lạc Thanh cùng Lạc Hà. Lạc Thanh nhìn thật sâu liếc mắt lôi đạo cùng Lục Minh chiến đấu giữa hai người địa phương, hai người tựa hồ không để ý chút nào Lâm Ngự Thu, Tôn Thận đám người rời đi. Có lẽ, trong mắt bọn họ, vô luận là Lâm Ngự Thu vẫn là Tôn Thận, lại hoặc là nàng Lạc Thanh, trên cơ bản đều đã có cũng được mà không có cũng không sao. Trong mắt bọn họ, chỉ có đối phương, mới có thể xưng là đối thủ. Đi. Lạc Thanh biết, đây là các nàng thoát đi tốt nhất cơ hội, thậm chí cũng là cơ hội duy nhất. Các nàng không thể tiếp tục lưu lại nơi này, cuối cùng mặc kệ ai thắng ai thua, các nàng lưu tại nơi này đều rất nguy hiểm. Mà lại, lần này các nàng cũng đã nhận được một cái kinh thiên đại bí mật, nếu như hướng Rực Rỡ Thương Hội hồi báo, chỉ sợ sẽ là một cái công lớn, nói không chừng liền có thể trở về Rực Rỡ Thương Hội. Bởi vậy, Lạc Thanh cùng Lạc Hà không có chút gì do dự, trực tiếp liền dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Đến mức Lôi Đạo cùng Lục Minh ai thắng ai thua, Lạc Thanh mặc dù hết sức muốn biết, nhưng nàng cũng chỉ có thể rời đi trước, ngày sau lại nghe ngóng là được. Lôi Đạo cùng Lục Minh trên thực tế cũng đã biết Lâm Ngự Thu, Tôn Thận cùng với Lạc Thanh đám người rời đi, nhưng hai người lại không dành quan tâm chuyện khác. Hoặc là nói, trong mắt bọn họ cũng xác thực chỉ có đối thủ. Chỉ cần giải quyết đối thủ mới đại sự hàng đầu. Oanh Thiên. Lôi Đạo lại đấm một quyền oanh ra, như là cối xay khổng lồ, trực tiếp nghiền ép mà xuống, hung hăng nện ở Lục Minh trên thân. Giang giác. Lập tức, Lục Minh trên người xương cốt cũng không biết lại đứt gãy mấy cây, thậm chí liền lồng ngực đều triệt để sập lún xuống dưới. Cho dù là liền hai chân đều là khập khiễng, toàn thân trên dưới thoạt nhìn càng là không có một chỗ không mang thương, vô cùng chật vật. Bành. Lục Minh một quyền cũng khắc ở Lôi Đạo trên thân. Lôi Đạo toàn thân chấn động, sau đó khí tức càng là nhanh chóng suy yếu đi. Hắn hình thái cuối cùng duy trì trong chốc lát, tiêu hao thật sự là quá lớn, còn lại là cùng Lục Minh bực này chân chính đạo thể tứ trọng cường giả tối đỉnh toàn lực đại chiến, càng là tiêu hao rất lớn. Bởi vậy, trong thời gian thật ngắn, Lôi Đạo liền không thể kiên trì được nữa, liền hình thái cuối cùng tựa hồ cũng khó mà duy trì ở. Khu khu. Lục Minh ho kịch liệt lên, hắn ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới trọng thương, thương thế đã vô cùng nghiêm trọng, nhưng hắn nhưng như cũ nở nụ cười, thậm chí là ngửa mặt lên trời cười to. Đáng tiếc a, Lôi Đạo, ngươi cuối cùng vẫn là bại, tiếp bại một bậc. Mặc kệ ngươi là cái nào tòa thánh địa thánh tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Minh ánh mắt sắc bén như đao, tựa hồ muốn Lôi Đạo đều cắt chém thành vô số mảnh. Lôi Đạo chính là hắn gặp được kiếp này kình địch lớn nhất, cảnh giới cao hơn Lôi Đạo nhất trọng, nhưng lại kém chút lật thuyền trong mương, thế mà đều không làm gì được Lôi Đạo. Thậm chí đều đến bây giờ trình độ sơn cùng thủy tận. Lục Minh vừa mới trở thành Hắc Sơn giáo thánh tử, chính là hăng hái thời điểm, há có thể gặp đả kích như vậy. May mắn, cuối cùng hắn vẫn là thắng. Thật sao? Lôi Đạo vẻ mặt có chút tái nhợt, hắn không thể không thừa nhận, Lục Minh thật rất mạnh, mạnh đến hắn đã dùng hết biện pháp, nhưng như cũ kém hơn một chút. Xem ra, không thể không sử dụng tuyệt chiêu. Lôi Đạo hít sâu một hơi. Trên thực tế, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không thích dùng tuyệt chiêu, nhưng đã bị dồn đến tuyệt lộ. Bá. Lôi Đạo trong tay lại xuất hiện một gốc linh dược, một gốc 4.000 năm tuổi linh dược. Ngươi còn có. Lục Minh mở to hai mắt nhìn, phảng phất có chút không dám tin tưởng, nhìn chòng chọc vào Lôi Đạo trong tay cái kia một gốc linh dược. Trước đó Lôi Đạo đã sử dụng tới một gốc 4.000 năm tuổi linh dược, làm sao bây giờ còn có? Dù cho có linh dược, ai không phải lập tức liền sử dụng, sẽ còn mang theo trong người nhiều như vậy gốc linh dược, hơn nữa còn là chân quý 4.000 năm tuổi linh dược. Lôi Đạo hết sức không nguyện ý lãng phí đệ nhị gốc 4.000 năm tuổi linh dược, nhưng việc đã đến nước này, hắn nhưng lại không thể không lãng phí, bằng không mà nói, hôm nay nói không chừng thật sẽ nằm tại chỗ này. Thế là, Lôi Đạo cũng chỉ có thể cắn thuốc. Hắn cắn thuốc còn tương đương xa xỉ, trực tiếp liền là 4.000 năm tuổi linh dược. Coi như là đường đường Hắc Sơn giáo thánh tử Lục Minh, cũng không có Lôi Đạo xa xỉ như vậy. Lục Minh trên thân đừng nói 4.000 năm tuổi linh dược, coi như là ngàn năm linh dược đều không có. Đi. Sau một khắc, Lục Minh cơ hồ không cần nghĩ ngợi, trực tiếp quay người lùi lại, dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị chạy trốn. Lúc này, hắn cũng sẽ không lại cùng Lôi Đạo cùng chết. Cùng một cái cắn thuốc võ giả cùng chết, cái kia căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, rõ ràng liền là chịu chết. Bởi vậy, Lục Minh quyết định thật nhanh chạy trốn. Hiện tại mới đi, không cảm thấy đã muộn sao? Trở lại cho ta. Lôi Đạo một ngụm đem đệ nhị gốc 4.000 năm tuổi linh dược nuốt vào, lập tức, khổng lồ dược lực tại hắn trong cơ thể trong nháy mắt nổ tung, trùng trùng điệp điệp lực lượng không ngừng cọ rửa thân thể. Nhất là hắn hình thái cuối cùng, cơ hồ trong nháy mắt liền khôi phục, hơn nữa còn là khôi phục được toàn thịnh thời kỳ. Dạng này cắn thuốc võ giả, đánh như thế nào? Lôi Đạo bàn tay lớn vồ một cái, phảng phất hư không đều đang chấn động, mà lại bốn phương tám hướng sức mạnh vô cùng vô tận đều hướng phía Lục Minh đè ép mà đi. Bùng cháy. Lục Minh không chút do dự, lập tức liền thiêu đốt tinh khí. Chẳng qua là, giờ phút này hắn sớm đã là hấp hối, bị Lôi Đạo trọng thương, cho dù là bùng cháy tinh khí lại có thể có làm được cái gì. Bởi vậy, Lục Minh chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi Đạo quyền kình, hóa thành một mực hư ảo to lớn quả đấm, từ trên trời giáng xuống, phảng phất thái cổ thần sơn buông xuống, ầm ầm hạ xuống. Ta là thánh tử, tương lai muốn thành tựu thánh thể, làm sao lại chết ở chỗ này? Không có khả năng.

Thế nhân đều nói ma là quái vật, huyết tinh tàn nhẫn, tựa như quái vật. Nhưng giờ phút này, vạn tượng thượng nhân chờ 5 người nhìn Lôi đạo thân ảnh, thậm chí cũng không khỏi đến run một cái. Bọn hắn tinh quái vật gì? Lôi đạo đây mới là quái vật, mà lại là quái vật trong quái vật. Cho dù là trong truyền thuyết thánh tử, cũng chỉ đến như thế a. Chết. Lôi đạo khí thế vẫn luôn tập trung vào vạn tượng thượng nhân, bởi vậy, sau một khắc, hắn lại đột nhiên bay về phía vạn tượng thượng nhân, vẫn như cũng là cuồng bạo một quyền, phảng phất hư không đang chấn động, mặc dù quyền kình đều còn chưa tới, liền đã nhường vạn tượng thượng nhân có loại khó mà ngăn cản cảm giác. Dù sao, vạn tượng thượng nhân thụ thương, hơn nữa còn là nhận lấy trọng thương. Lúc này, dù cho lôi đạo chẳng qua là quyền thế khóa chặt, cũng có thể làm cho vạn tượng thượng nhân thấy cực độ nguy hiểm. Nhanh, mau ngăn cản hắn. Vạn tượng thượng nhân đối mặt khác 4 tên đạo thể tứ trọng ma gào thét lớn. Hắn thật sợ, tại lôi đạo trên thân, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Một quyền này, nếu như không có người ngăn cản, hắn thật sẽ chết. Theo lôi đạo dẫn nổ mệnh châu lại đến bây giờ, thoạt nhìn quá trình rất dài, nhưng trên thực tế cũng mới không sai biệt lắm vừa mới thời gian một hơi thở thôi. Lôi đạo rất rõ ràng, mệnh của hắn châu dẫn nổ là có thời gian hạn chế. Bởi vậy, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lôi đạo vừa rồi mạnh mẽ kháng trụ tứ đại đạo thể tứ trọng cao thủ một kích toàn lực, bởi vậy, hắn đã biết hắn thời khắc này cực hạn. Nếu như là cùng Lục Minh đại chiến lúc hắn, như vậy đối mặt này 4 đại cường giả nhất kích, lôi đạo có thể sẽ bị thương nặng. Mặc dù hắn am hiểu phòng ngự, đạo thể càng đem phòng ngự luyện đến trong xương thủy, nhưng tứ đại đạo thể tứ trọng cường giả một kích toàn lực, vẫn là vô cùng khủng bố. Lôi đạo không nhất định có thể ngăn cản. Nhưng bây giờ, sử dụng 5 cây 4.000 năm tuổi linh dược về sau, lôi đạo nghiễm nhiên đã biết cực hạn của hắn. Ít nhất, này tứ đại đạo thể tứ trọng cường giả ma hợp lại nhất kích, đã không đánh tan được phòng ngự của hắn. Mà lấy hắn đạo thể cường độ, chỉ cần không đánh tan được phòng ngự của hắn, cái kia là hắn có thể kháng trụ, cơ hồ đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cho nên, hắn muốn giết chết vạn tượng thượng nhân. Dùng tốc độ nhanh nhất, chém giết vạn tượng thượng nhân. Cuối cùng, lôi đạo hoanh thiên thức cuối cùng buông xuống, kinh khủng quyền thế trùng trùng điệp điệp, không thể địch nổi, tung hoành tan tác, trực tiếp buông xuống, như là một tòa thái cổ thần sơn, đập vào vạn tượng thượng nhân trên thân. Lúc này vạn tượng thượng nhân, điên cuồng thiêu đốt lên tinh khí. Chẳng qua là, đã muộn. Bành! Vạn tượng thượng nhân cả người bị lôi đạo khủng bố quyền kình trực tiếp đánh nổ, toàn thân đã không còn hình dáng, thi thể nặng nề rơi xuống mặt đất. Thấy cảnh này, tứ đại đạo thể tứ trọng cường giả trong lòng giật mình. Bọn hắn vốn là không muốn cùng lôi đạo tử chiến, nhất là bây giờ thấy vạn tượng thượng nhân đã chết về sau, trong lòng thì càng là sợ hãi. Trốn. Không chần chờ chút nào, lập tức, này tứ đại đạo thể tứ trọng cường giả trực tiếp liền xoay người chạy trốn, nhưng tốc độ của bọn hắn nhanh, lôi đạo tốc độ lại càng nhanh. Hắn thân ảnh vọt tới, lập tức đi tới trong đó một tên đạo thể tứ trọng cường giả trước mặt, trực tiếp một quyền ngang tàng oanh ra. Phốc phốc. Vẹn vẹn một quyền, vị này đạo thể tứ trọng cường giả liền ngăn không được. Dù sao, so với vạn tượng thượng nhân, này 4 tên đạo thể tứ trọng cường giả có thể kém xa. Lôi đạo tại hình thái cuối cùng phía dưới, sinh sinh mài chết lúc trước Lục Minh. Mà khi đó lôi đạo, thực lực còn không có hiện tại cường đại như vậy. Bởi vậy, đối với bình thường đạo thể tứ trọng cường giả, tại hiện tại lôi đạo hình thái cuối cùng phía dưới, cơ hồ liền là một quyền một cái, nếu như không được, vậy liền lại đến một quyền, khẳng định liền gánh không được. Bành bành bành. Vẹn vẹn chẳng qua là 3 quyền. 3 tên đạo thể tứ trọng cường giả liền bị lăng không đánh nổ. Còn thừa lại 1 tên đạo thể tứ trọng cường giả, trốn coi chút xa, không có bị lôi đạo đánh nổ, nhưng cũng thân chịu trọng thương. Lôi đạo cảm thấy vẫn là muốn lưu lại một người sống, thế là, liền không có đem đối phương chém giết, mà là bắt sống xuống tới. Hô! Thấy lôi đạo dẫn theo 1 tên trọng thương đạo thể tứ trọng cường giả đi trở về, Tuyết Uyên tiểu thư cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhìn thoáng qua khắp nơi bừa bộn bốn phía, lớn như vậy sơn trang, cơ hồ bị lôi đạo san bằng thành đất bằng. Thậm chí, nàng đều có chút chưa có lấy lại đến tinh thần, chiến đấu liền đã kết thúc. Lôi đạo cũng khôi phục như người bình thường hình dáng, mặc dù còn có trong sơn trang cá lọt lưới, nhưng đã không cần đến lôi đạo xuất thủ nữa, Tuyết Uyên mang tới mấy chục hơn 100 người cũng không phải bài trí, tự nhiên do bọn hắn đi dẹp tan sơn trang. Theo vừa rồi lôi đạo dẫn nổ mệnh châu, lại đến kết thúc chiến đấu, trên thực tế liền thời gian 10 hơi thở đều không có, chiến đấu kết thúc rất nhanh. Nhưng đối lôi đạo tiêu hao lại cũng rất lớn. Lôi đạo dẫn nổ mệnh châu lực bền bị không được, nhiều nhất thời gian uống cạn chung trà, chỉ sợ sẽ là cực hạn. Mà lại, gặp được càng mạnh kẻ địch, hắn tiêu hao lại càng lớn, kéo dài thời gian liền càng ngắn. Bịch. Lôi đạo trực tiếp đem trên tay đạo thể tứ trọng cường giả ném tới trên mặt đất, hắn đã đánh cho trọng thương, cũng không lo lắng đối phương sẽ chạy trốn. Tuyết Uyên tiểu thư, may mắn không làm được mệnh, đều giải quyết. Lôi đạo từ tốn nói, tựa hồ giải quyết một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Tuyết Uyên tiểu thư có chút ngạc nhiên. Nàng mặc dù biết Lôi đạo quá khứ rực rỡ sự tích, tỉ như Lôi đạo cứng đôi cứng chính diện chém giết Hắc Sơn giáo thánh tử Lục Minh. Nhưng dù sao cũng là nghe Lôi đạo nói, cũng chưa từng thấy tận mắt, cái kia tổng hội có cảm giác không giống nhau. Mặc dù vẫn như cũ sẽ cảm thấy Lôi đạo rất lợi hại, nhưng không có bao lớn rung động. Mà bây giờ, Lôi đạo lấy một địch năm, chém giết bốn vị đạo thể tứ trọng cường giả, trọng thương một người, này loại chiến tích, đơn giản dũng mãnh. Nhất là chính mắt thấy Lôi đạo này một trận chiến Tuyết Uyên, càng là trong lòng vô cùng rung động. Cho dù là Tuyết Uyên trong nội tâm đã đầy đủ coi trọng Lôi đạo, nhưng thấy được Lôi đạo hiện tại biểu hiện ra khủng bố chiến lực, Tuyết Uyên vẫn cảm thấy, nàng về sau đến càng coi trọng hơn Lôi đạo. Hiện tại Lôi đạo liền mạnh mẽ như thế, như vậy về sau đâu? Thậm chí, Tuyết Uyên nguyên bản đều không có cái gì tranh đoạt gia chủ chi chủ tâm tư, dù sao, nàng kém quá xa, so với gia tộc khác đích hệ tử đệ, nàng căn bản là không có chỗ xếp hạng. Nhưng thấy Lôi đạo biểu hiện, nàng thậm chí cảm thấy đến, nàng cũng có tư cách tranh đoạt vị trí gia chủ. Dù sao, Lôi đạo có thể là đạo thể viên mãn cường giả, có thể xưng thánh tử. Gia tộc khác đích hệ tử đệ, như thế nào lại có thánh tử phụ tá? Bất quá, hiện tại mấu chốt nhất lại là biết rõ ràng Thiên Đảo Thành sự tình. Lớn như vậy Thiên Đảo Thành, tại sao lại có ma? Ma lại thẩm thấu như thế sâu, cơ hồ hết thể đạo thể tứ trọng cường giả, đều thành ma, cái này mười điểm không tầm thường. Nói đi, thân phận của ngươi. Còn có ngươi trở thành ma sự tình, từ đầu chí cuối nói hết ra, không muốn qua mặt ta, bằng không, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Tuyết Uyên lạnh lùng nói. Trên thực tế, nàng đã để người đang điều tra này tứ đại đạo thể tứ trọng cường giả thân phận. Mà lại, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, dù sao, Thiên Đảo Thành mặc dù so sánh phồn vinh, nhưng đạo thể tứ trọng cường giả đó cũng là đỉnh tiêm tồn tại, vô cùng thưa thớt. Tên này đạo thể tứ trọng cường giả nhìn thoáng qua Lôi đạo, tựa hồ biết vận mệnh của hắn, sau đó thở dài một tiếng nói, ta mặc dù thành ma, nhưng đằng sau ta gia tộc, trên thực tế chỉ có một số ít là ma. Đáp ứng ta, buông tha ta những cái kia không có có trở thành ma tộc nhân, ta sẽ đem vạn tượng thượng nhân âm mưu, tất cả đều nói cho các ngươi biết. Tuyết Uyên gật đầu nói, nếu không phải ma, ta tự nhiên sẽ buông tha. Nói đi, vạn tượng thượng nhân đến cùng có âm mưu gì? Liên lụy tới ma, Tuyết Uyên đều hết sức cẩn thận. Dù sao, ma là trừ chi bất tận, ma nguồn gốc từ tại người tham lam, những cái kia đại nạn sắp tới người, vì sống sót, tự nhiên sẽ bí quá hóa liều. Bất quá, ma trừ chi bất tận, nhưng lại không có nghĩa là sẽ không diệt trừ. Tương phản, một khi gặp được ma, cái kia là tuyệt đối muốn diệt trừ. Này chút ma, đều thẩm thấu tiến vào Thiên Đảo Thành, thậm chí dương cung mà không phát, nhất định có cái gì âm mưu động trời. Đạt được Tuyết Uyên hứa hẹn, tên này trọng thương đạo thể tứ trọng cường giả liền cắn răng nghiến lợi nói ra, chúng ta đều là bị vạn tượng thượng nhân lão già này lôi xuống nước. Lúc trước vạn tượng thượng nhân vẫn là đạo thể tam trọng lúc, trên thực tế liền đã đại nạn tiến đến, hắn bi quá hóa liều, trở thành ma. Đồng thời, còn cùng một cái khác băng ma cấu kết với nhau làm việc xấu. Những cái kia ma, trợ vạn tượng thượng nhân một chút sức lực, đột phá đến đạo thể tứ trọng, mà bọn hắn yêu cầu duy nhất, chính là muốn vạn tượng thượng nhân cung cấp linh dược. Những cái kia ma, giấu ở một tòa bí ẩn trên hải đảo, bọn hắn bốn phía cướp bóc, đồ sát, cướp tới không biết bao nhiêu người. Nhưng nhân số luôn luôn không đủ, các ngươi cũng biết, ma tựa như là một đám châu chấu một dạng, những nơi đi qua, không chừa mảnh giáp. Này chút ma, thế là liền nghĩ đến bồi dưỡng một số võ giả, lợi dụng hàng loạt linh dược, đem những võ giả này đào tạo thành tam hoa tụ đỉnh, sau đó liền đem bọn hắn giết chết, hóa thành huyết chỉ, trợ ma đột phá. Hắc hắc, nhưng bọn hắn thiếu khuyết hàng loạt linh dược. Dù sao, coi như là tam hoa tụ đỉnh, cũng là cần linh dược. Vừa lúc, chúng ta Thiên Đảo Thành liền có loại trồng thực linh dược chỗ. Thế là, bọn hắn cho vạn tượng thượng nhân chỗ tốt, từ đó thông đồng ở cùng nhau, ngay cả chúng ta cũng là nhận lấy vạn tượng thượng nhân dẫn dụ, trở thành ma. Nhưng trên thực tế, chúng ta không có chủ động giết qua bất cứ người nào dùng tới luyện võ, đều là những cái kia ma cung cấp cho chúng ta dùng huyết tinh luyện thành huyết dược, từ đó để cho chúng ta tăng cường thực lực, thậm chí đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Nghe đến đó, Tuyết Uyên đã hiểu rõ này chút ma dự định. Mano. Này chút chết tiệt ma, thế mà tại bồi dưỡng Mano, thật là đáng chết, chết không có gì đáng tiếc. Tuyết Uyên nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ hết sức phẫn hận. Cái gọi là Mano, liền là ma từ nhỏ đã đem một chút tiểu hài tử bồi dưỡng thành võ giả, cung cấp đủ loại linh dược, đem bọn hắn bồi dưỡng đến tam hoa tụ đỉnh, sau đó lại giết chết, dùng tới luyện thành đại dược. Phương thức như vậy, nhường ma có khả năng liên tục không ngừng thu hoạch huyết dược tới luyện võ, đột phá gông cùm xiềng xích, mà không cần đi tìm những cái kia vô cùng chân quý, hiếm thấy ngàn năm linh dược.